Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 408, huấn luyện viên, quỳ xuống chịu đầu hàng đi, 21. Góc chuyện audio.com, cảnh này khiến Long Tử Hân ở Tố Hai có chút kinh ngạc. Cô gái mở to đôi mắt nhìn về phía bên kia, cô cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra con gái lớn lên đẹp mắt chút, còn có cái tác dụng này. Nhóm con trai bên tổ 4 nhìn cô gái bên tổ mình. Dáng người nhỏ bé yếu ớt, còn có tổ 3, liền càng thêm lo lắng. Dù vậy, bọn họ có thể có biện pháp gì chứ? Huấn luyện viên đều đã an bài như thế, cho nên toàn bộ con gái của các tổ lại lần nữa đều bị gọi vào. Phải hào hào mà cố lên, không thể kéo sau chân ảnh hưởng đến thành tích của tổ. Được rồi, chuẩn bị, bắt đầu. 21, Mộc Linh Nhiên sau khi cho người kiểm tra lại toàn bộ đường chạy và chướng ngại vật. Thổi sáo, chuẩn bị bắt đầu rồi. Hưu, tiếng còi vang lên, các tổ lập tức liền bắt đầu đi phía trước hướng. Người đầu tiên phải nhanh chóng vượt tường để người thứ hai đi qua. Trong một tổ, nếu người đằng trước mắc sai lầm, hoặc không thể vượt qua được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ của cả đội ngũ. Vân Y kỳ thật cũng cảm thấy Mộc Linh Nhiên lần này tới đây chỉ để quấy rối. Trước đây cốt truyện căn bản là không có tình tiết huấn luyện mệt người này. Trèo qua bức tường cao 2 mét, bức tường co với thân người cao như vậy, bò lên làm sao, người nhện sao, bất quá, cho dù như thế, Vân Y vẫn là hết sức mình chạy, sau đó hết sức mình cổ vũ người đằng trước, gâu. Sau khi một người cuối cùng là Vân Y trèo qua bức tường kia rồi. Mộc Linh Nhiên hô lên một tiếng, cũng vội vàng theo sau, chuyển sang chướng ngại vật số 2. Đằng trước Vân Y là một cô gái có vẻ khá nhát gan. Đi đến chướng ngại thức 2, cầu độc mộc kia, có lẽ là cô gái quá sợ hãi, cho nên ngập ngừng chưa dám bước qua, nhắm mắt lại, hướng đằng trước mà đi. Vân Y đứng ở đằng sau hô lên, thực ra cầu độc mộc này cũng không phải là quá hẹp. To bằng hai gang tay người, chỉ có điều không có tay vịn, cho nên nhắm mắt vào đi, có vẻ là giải pháp tốt nhất. Nghe lời Vân Y, cô gái vội vàng nhắm hai mắt lại. Đâm đầu chạy về phía trước, biểu tình thật giống như là chuẩn bị chờ chết vậy. Vân Y nhìn người nọ, có chút hoài nghi, người này, thật sự là ngàn chọn vạn tuyển ra sao? Nhưng mà nói đúng ra thì, cái gọi là ngàn chọn vạn tuyển này, cũng mới chỉ chọn ra những người có thể lực tốt trong đám sinh viên thôi. Những mặt khác, chưa cần bàn tới, bất quá, có thể là Vân Y có năng lực cổ vũ tốt, khiến cho cô gái phía trước nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng bắt kịp tốc độ của những người đằng trước. Bởi vì tình huống lúc nãy cho nên Vân Y cùng cô gái kia dần bị bỏ lại một đoạn khá xa. Rất nhanh, Vân Y và cô gái kia đã đến phần nhảy xa, ôm mục tiêu chính là một cái cột được dựng giữa một hồ nước bẩn. Vân Y híp híp mắt, rồi gọi cô gái đằng trước mình, nói, lát nữa chạy đến điểm ôm mục tiêu, chúng ta cùng nhau nhảy, nhớ kỹ, khi tôi kêu cô nhảy cứ mạnh gian nhảy qua. Đừng chần chừ, nhớ chưa? Vân Y nói xong, cô gái cũng gật gật đầu. Đối với an bài của Vân Y, không có phản bác. Cũng may, động tác của hai người so với những người khác cũng nhanh hơn. Khoảng cách dần được rút lại gần. Nãy nhận được lịch thi, hết hồn luôn, chưa học gì cả cách chương.